Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4119, ẩn tật vương gia nguyên phối, 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, mấy cái hoàng tử phi đối đường quả duy nhất oán khí đều tiêu tán. Từng cái dùng thương hại liền thân nhìn xem đường quả không có gì không thích. Khiến cho đám người đồng tình, cũng là trong đó một bước. Nàng vị trí, tốt nhất là không cần nói một chút quá kích nói đến trách cứ Hách Liên Phong. Dù sao hắn hiện tại chỉ có hai cái sai lầm, bản thân không được, ở bên ngoài tìm nữ nhân, nói đến bi ai, ở thời đại này bên trong, nam nhân có cái này hai cái sai lầm, thật không coi là cái gì. Nếu như nàng lúc này biểu lộ ra ghét bỏ, ngược lại sẽ nhận một đám người chửi rủa, tuyệt đối sẽ mắng nàng là một cái thiếu không được nam nhân người, gấp gáp như vậy muốn thoát khỏi Hách Liên Phong, đi tìm mới nam nhân. Đúng vậy, thế nhân luôn là đối nam nhân rộng bao nhiêu cho. Một khi dính đến nữ nhân, vốn là các nàng bị ủy khuất, một chút bình thường lựa chọn, còn là sẽ bị bọn họ dùng đủ loại sắc bén, khó nghe ngôn ngữ chửi rủa. Liền như là tại hiện đại thời điểm, có thật nhiều nam nhân nhớ lại cùng tiền nhiệm chia tay, có không ít đều về thêm một câu, là ta cho không được cuộc sống nàng muốn. Câu nói này cũng không phải là đang vì mình sám hối, tiềm ẩn ý là tại nói cho thổ lộ hết người, hắn là bị ái mộ hư vinh tiền nhiệm vứt bỏ. Trên thực tế, nếu như là một cái hư vinh chỉ thích tiền nữ nhân, ngay từ đầu cũng sẽ không coi trọng ngươi. Loại tình huống này, phần lớn là ở chung một chỗ nhiều năm, tại cái này trên thân nam nhân không nhìn thấy hy vọng không nói, người khác còn thay đổi. Nhưng muốn mà, từ xưa đến nay thế nhân đối với nữ nhân là cỡ nào trách móc nặng nề. Đường quả nhìn xem những cái kia bận rộn vì Hách Liên Phong chính trị thái y, còn nghĩ tới một cái càng buồn cười hơn sự tình. Kia là hai kiện rất chân thực tin tức. Cái thứ nhất tin tức là một cái nam nhân vượt quá giới hạn, thê tử đưa ra ly hôn, nam nhân không nguyện ý, nam nhân rất chân thành nhận lầm, làm ra đủ loại thỏa hiệp, thê tử trong mắt dung không được hạt cát, vẫn là phải ly hôn. Lúc ấy bình luận phía dưới liền xuất hiện một chút đặc biệt buồn cười ngôn luận, nói nam nhân khó tránh khỏi sẽ có vượt quá giới hạn thời điểm, đây chỉ là khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Hắn đều đã nhận lầm, như vậy thành khẩn, nữ nhân này quá trách móc nặng nề, quá không giảng đạo lý, cỡ nào cố tình gây sự, không có chút nào lưu tình. Dù là xem ở hài tử mặt mũi, cũng không cần tùy tiện ly hôn cái gì. Vốn là nam nhân phạm sai lầm, cũng là bởi vì cái này nam nhân hối hận, thê tử còn là không đồng ý, không tuyển chọn tha thứ, nên bị vô số nhân ngôn ngữ công kích sao. Lúc ấy những này bình luận, thế nhưng là đổi mới nàng tam quan. Cái thứ hai tin tức là một cái tuổi trẻ nữ hài bên đường bị đâm giết, bất quá 20 tuổi sinh mệnh, im bặt mà dừng. Cuối cùng điều tra rõ ràng, hung thủ là cái này cô gái trẻ tuổi bạn trai. Để đường quả càng giật mình là phía dưới bình luận lại có rất nhiều người đang nói, nhất định thời gian xanh biếc, cái này cô gái trẻ tuổi nhìn rất xinh đẹp, nói không chừng là ái mộ hư vinh, đi tìm kẻ có tiền cho bạn trai đội nón xanh, mới không thể nhịn được nữa, đem người giết, nàng là không rõ, những người này có phải là mở thiên nhãn, hiểu rõ ràng như vậy. Lời nói ra, làm sao lại như vậy hôi thối, lấy đường quả thân phận, xác thực có thể lấy Hách Liên Phong bây giờ tình huống, đưa ra ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là nàng không muốn dễ dàng như vậy Hách Liên Phong, cái này người đều muốn lộng chết nàng. Tôi nhược ngữ còn muốn hãm hại nàng xấu mặt, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy a? Thái y Trần bệnh kết thúc, từng cái mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem hoàng đế, đều biểu thị hiện nay bất lực. Coi như bọn họ bàn bạc ra một chút phương pháp, cũng không có cách nào giải quyết Hách Liên Phong tình huống hiện tại. Cách chương